Vợ, trả bài, chương 5, về nhà chồng ti ti, gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, về mau lên, đừng có ra lệnh cho tôi. Tạm biệt ba mẹ chúng con về. Chiếc Ferrari trắng phóng nhanh như bay về nhà, đến một căn biệt thự lộng lẫy mang đậm phong cách châu Âu xen lẫn hiện đại. Trước nhà là một bể bơi siêu đẹp. Tôi ngủ ở đâu? Hỏi là, dĩ nhiên là em ngủ với tôi rồi. Không bao giờ. Bây giờ là có đấy. Nếu em không muốn ngủ dưới đất, nhà anh không có phòng ngủ cho khách hay sao? Có, nhưng mà trong đấy có rất nhiều ma. Thôi ngủ chung cũng được. Tôi vào trước đây, hắn điều tra kỹ thật đấy. Cả thứ mình sợ hắn cũng biết. Mừng tiểu thư và cậu chủ đã về ạ, hai hàng người hầu mở cửa chào đón nó và hắn. Chị Thảo đâu? Chào tiểu thư, mọi người nghe đây. Chị Thảo là người đã theo tôi từ nhỏ nên chị sẽ chăm sóc cho tôi cũng như là chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Dạ, tôi cũng muộn rồi, đi ngủ thôi, sáng mai em phải đi học đấy. Anh chưa biết gì sao? Thật tội nghiệp quá đi, tôi sẽ chuyển trường đấy. Trường gì? Royal, ngày mai tôi sẽ nghỉ học để nộp hồ sơ. Nói cho anh biết trước, tôi là chủ tịch của trường đó. Anh đừng hòng xin việc. Hứ, may cho tôi. Sao, tôi là hiệu trưởng trường đó. Tôi biết ngay em sẽ làm như thế mà. Hừ, tức thật, cách trương.